Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 8, quân hôn cường sủng 8. Góc truyện audio.com. Nhìn Cố Thiển Vũ không nói lời nào. Thẩm Tích Tích từ trên ghế sofa đứng lên. Lề mà lề mề đi tới Cố Thiển Vũ. Chuyện tình cảm, hãy chờ chúng ta được cứu ra. Tình cảnh bây giờ chúng ta nên kết thành đồng minh. Được không? Thẩm Tích Tích chủ động đưa tay tới Cố Thiển Vũ. Dáng vẻ muốn hòa giải. Cố Thiển Vũ nhìn bàn tay trắng noãn tính toán cùng mình bắt tay. Khóe miệng giật giật, Thẩm Tích Tích đầu óc có bệnh à. Cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt ngu xuẩn của Thẩm Tích Tích. Yên lặng xoay người, đưa lưng về phía Thẩm Tích Tích. Tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng. Chúng ta không thể buông ân oán cá nhân ư, chẳng lẽ nhất định để tên chứng thối chế giễu ư? Thẩm Tích Tích chính mình ba la nói không ngừng. Cuối cùng, cô ta tự nắm tay mình cổ vũ bình tĩnh nói. Cô có thể không chấp nhận tôi. Dù sao tôi quyết định về sau không cùng cô nháo. Ít nhất trước khi chúng ta được cứu, tôi và cô bắt tay làm bạn. Nói xong, Thẩm Tích Tích nằm lên giường. Lầm bầm lầu bầu nói. Tôi quyết định không ngủ sofa. Tôi muốn ngủ giường. Tôi muốn ngủ bên cạnh cô. Cho dù cô cự tuyệt tôi cũng không buông tha. Cố Thiển Vũ, cô không chỉ ngốc, cô quả thực là ngốc đến nhà bà ngoại. Thẩm Tích Tích muốn ngủ giường, nên mới nói như vậy. Cô ta muốn ngủ giường nên mới buồn nôn muốn cùng cô trở thành bạn. Đúng không, đối tượng nhiệm vụ như thế não tàn. Nội tâm cô có thể xem xét một chút để lại bóng ma tâm lý. Sáng hôm sau đã có người đem bữa sáng tới. Bữa sáng rất phong phú. Sữa bò, trứng chiên, bánh mì nướng, phô mai, còn có thịt lợn xông khói. Nhưng khẩu phần ít, chỉ đủ một người ăn. Tên kia quả nhiên không phải người tốt lành gì. Chúng ta có hai người liền cho chút đồ ăn như vậy. Hắn nhất định sợ chúng ta sẽ chạy, cho nên mới không cho chúng ta ăn no. Thẩm Tích Tích vẻ mặt phẫn nộ. Cố Thiển Vũ sửa đúng. Không phải chúng ta, đây đều là bữa sáng của tôi. Chứ cô có ý gì? Thẩm Tích Tích không vui nhíu mày. Ở thời điểm này, nữ nhân này còn muốn nhắm vào cô. Rõ ràng hôm qua cô đã hạ thấp mình như vậy. Vì cái gì còn muốn làm khó cô? Thật không biết tốt xấu. Thẩm Tích Tích hiểu tại sao Tịch Duyên chướng mắt Hải Đường. Hẹp hòi, tích kỷ, còn không nghe lời khuyên của người khác. Cố Thiển Vũ không lạnh không nhạt mở miệng. Câu ngày hôm qua ở trước mặt của người ta nói, hắn hạ độc trong đồ ăn, cô cảm thấy hắn có thể chuẩn bị bữa sáng cho cô. Thẩm Tích Tích nghẹn họng, thật lâu sau, Thẩm Tích Tích nâng cằm, vẻ mặt kiêu ngạo quật cường nói, tôi mới không ăn đồ của hắn. Nhìn Thẩm Tích Tích hiên ngang, Cố Thiển Vũ cười lạnh, cô ngược lại muốn ăn, lão nương cũng không cho cô ăn. Cố Thiển Vũ ngồi trên sofa. Thong thả ung dung hưởng thụ bữa sáng của mình, chưa đầy một phút, cái kia Thẩm Tích Tích xưng sẽ không ăn đồ của Dung Luật. Cũng ngồi dậy, cầm lấy một quả táo bắt đầu ăn. Cố Thiển Vũ, ha ha, hoa quả không phải đồ của Dung Luật. Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của Cố Thiển Vũ. Thẩm Tích Tích cường điệu, tôi mới không ăn đồ hắn hạ độc, hoa quả hắn không có khả năng hạ độc. Thẩm Tích Tích nói. Luôn luôn làm Cố Thiển Vũ bạo dù tính tình không tốt. Thảo, thật thì em muốn đánh chết tiểu tam não tàn. Cố Thiển Vũ đem toàn bộ bữa sáng giải quyết xong. Một giọt sữa bò thừa cũng không có cho Thẩm Tích Tích. Nhìn đĩa không, chén không, Thẩm Tích Tích con ngươi tràn đầy thất vọng. Dù biết rõ nữ nhân này tuyệt đối không hiểu thương cảm quan tâm người khác. Rõ ràng đem toàn bộ ăn hết sạch. Thiệt thòi cô còn muốn cùng cô ta làm bạn, tối hôm qua thậm chí còn chủ động hòa giải. Hừ, về sau không bao giờ cùng nữ nhân ác độc này nói chuyện. Cách chương.